Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 252. Cường tổ CP, Kim Ưng nữ thần, Đại Mật Mật nghe được hai người đàm luận đến cái đề tài này. Cả người đột nhiên cũng không tốt, nội tâm của nàng đang rỉ máu, hết thảy, toàn bộ, vốn là đều là nàng. Không nghĩ tới nàng buông tha đồ vật, lại cuối cùng thành tựu Liễu Tư Tư. Nếu như nàng không buông tha bộ này kịch, kia hơn nữa năm ngoái Tiên Kiếm Tam, cái này Kim Ưng nữ thần 8 phần 10 là nàng. Bây giờ nơi nào còn dùng nhìn Liễu Tư Tư như vậy bán manh. Ha ha, cũng phải a, bất quá không liên quan. Lần này không được, còn có lần sau. Chu Hạ thành công rời đi Tư Tư sự chú ý sau, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp Đại Mật Mật, buồn cười nói, Mật Mật, 3 tháng phần đại bản doanh truyền bá quá đồng thời ngươi tiết mục chứ. Lần này ngươi lại thu âm một lần, sang năm chúng ta cung chiếu phim, ngươi lại phải thu âm một lần, nửa năm này một lần, mang quả thai cũng sắp thành mẹ ngươi nhà a. Vậy cũng không có lần này đem mang quả thai hai cái tống nghề. Còn có Kim Ưng phóng đàm đều lên, được coi trọng cao. Đại Mật Mật tức giận nói, ha ha, ta đây còn chưa phải là mang theo tuyên truyền điện ảnh sứ mệnh chứ sao. Chu Hạ thấy Đại Mật Mật tức giận vẻ mặt, cảm thấy rất có ý tứ. Thật sao? Vậy làm sao một mình ngươi tới đây? Trương Nghệ Mưu đạo diễn còn có cái kia Chu Đông Vũ tại sao không có với ngươi tới a? Tương Nam Tinh Thành cũng là tiền lớn thương khố a. Đại Mật Mật mặt lộ không hiểu. Chu Hạ hơi sững sờ, nghi ngờ không hiểu nhìn về phía Đại Mật Mật. Ngươi không phải là muốn thấy Trương đạo mới trước thời hạn tới Tinh Thành chứ? Ta cũng không nghe nói các ngươi Tiên Kiếm Tam vào vòng rồi Kim Ưng tiết. Ngươi căn bản không nhìn Tân Văn chứ? Chúng ta Tiên Kiếm Tam chẳng những vào vòng rồi, lão Hồ với ngươi cũng giống vậy, cũng vào vòng rồi, cực kỳ có nhân khí nam diễn viên đề danh. Tư Tư không đợi Đại Mật Mật phản bác, cảm thấy bọn họ Tiên Kiếm Tam bị xem thường rồi, rất là bất mãn nói, phải không? Vậy cũng tốt, ta còn thực sự là không có xem qua. Chu Hạ rất là kinh ngạc. Tại hắn ký bên trong lực, thứ 8 giới Kim Ưng nghệ thuật truyền hình tiết cũng không, Tiên Kiếm Tam, cái gì sự tình. Chu Hạ càng cảm thấy kỳ quái rồi. Mật Mật, người cũng bởi vì Tiên Kiếm Tam đề danh sao? Ngoặc kép, đúng vậy, nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao xuất hiện ở nơi này. Bất quá trước thời hạn đến. Quả thật cũng có muốn cho ngươi giới thiệu cho ta Trương đạo nhận biết ý tưởng. Đại Mật Mật ở Chu Hạ trước mặt từ trước đến giờ cũng không che giấu ý tưởng của nàng. Nhiều lắm là lời nói ác độc với Chu Hạ cãi vả lẫn nhau giễu cợt. Muốn nhận biết Trương đạo, ngươi có thể trực tiếp nói với ta mà. Sau này có cơ hội ta giới thiệu cho ngươi, chỉ cần không ít vai diễn. Nói không chừng Trương đạo còn không có chuẩn thật sẽ có một ngày dùng ngươi. Vậy hay là đến khi Trương đạo phải dùng ta thời điểm rồi hãy nói. Người khác còn không đáng được ta làm như vậy. Đại Mật Mật rất không thích nghe người khác nói. Nàng yết vai diễn sự tình, đặc biệt là Chu Hạ. Nàng như vậy rõ ràng là cố gắng chăm chỉ, làm sao lại thành nghĩa xấu. Mấy người trong lúc nói chuyện, tài xế đã đưa Chu Hạ, Tư Tư đến Tương Nam đài truyền hình sở chiêu đãi. Hai người xuống xe, Chu Hạ để cho tài xế đưa Mật Mật đi. Mới vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tư Tư sáng ngời con người nghiêm túc đánh giá hắn. Chu Hạ, người rốt cuộc cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Các ngươi lúc nào tốt như vậy đây? Nàng là ta học tỷ a, chúng ta còn vỗ qua vai diễn. Là rất tốt hơn bằng bao hữu a. Chu Hạ mặt không đổi sắc đi vào bên trong. Sớm có Tương Nam đài truyền hình phụ trách tiếp đãi nhân nghênh đón bọn họ đi vào đâu vào đấy vào ở. Tư Tư không chút nào buông tha, đuổi theo vào Chu Hạ căn phòng. Thế nào cái tốt hơn pháp? Không phải là, lời này hẳn trước tiên ta hỏi ngươi đi. Ngươi và Mật Mật ở trên máy bay sự tình, cũng còn không theo ta một câu trả lời rồi. Ngươi trước đi cái này sự tình nói rõ ràng lại nói. Chu Hạ nhớ tới chuyện này, lập tức nghiêm nghị hỏi. Ta không phải là nói hết rồi mà. Ta cùng lão Hồ là một cái công ty. Ca tỷ để cho hắn chiếu cố ta. Còn từng để cho ta làm CP. Cho nên mới có những thứ kia lời đồn đãi. Ta lần đầu tiên đều cho ngươi. Ngươi còn hoài nghi ta. Lương tâm sẽ không đau không? Từ từ tiểu tỷ tỷ rất là tức giận tiến lên kéo lấy Chu Hạ cánh tay. Bất mãn chất hỏi. Ta là như vậy quan tâm loại này sự tình người sao? Cái này còn không phải là các ngươi hai cái cãi nhau. Vừa vặn nói đến cái này chuyện sao? Hừ, tranh cãi, ngươi đừng để cho ta phát hiện hai người các ngươi có vấn đề gì. Tư tư, bây giờ ngươi càng ngày càng không ôn nhu, bây giờ ngươi còn chưa phải là nghĩ ra có được hay không? Nghĩ ra, tư tư sững sờ. Chợt vội vàng nói, ngươi rốt cuộc cân nhắc như thế nào đây? Theo ta đồng thời diễn, bộ bộ kinh tâm. Coi như hết, ta đây mới vừa diễn xong bát gia. Ngươi lại nhường diễn tứ gia. Ta thật là chuyển đổi không tới. Còn phải cạo đầu, ta đây tóc bây giờ còn chưa mọc ra. Vậy không vừa vặn sao? Từ từ tháo xuống Chu Hạ cái mũ. Sờ Chu Hạ tóc thật ngắn ót buồn cười nói. Các người vai diễn không phải là cuối năm mới quay chụp ấy ư? Bây giờ còn sớm, chờ ta điện ảnh quay chụp hoàn lại nói được không? Ta cảm thấy chúng ta Khải Khải Vương không tệ. Dứt khoát ngươi cho ca tỷ nói, để cho hắn diễn tứ a ca đi. Chu Hạ đem tư tư tiểu tỷ tỷ đem ở ngồi ở trên ghế salon. Ôn Nhu nói, kia tại sao có thể? Phải có một có thể áp trận. Có danh tiếng nhân, hắn còn chưa làm qua diễn viên chính rồi. Từ từ người không nên coi thường nhân. Khải Khải Vương rất có tiềm lực, là công ty chúng ta chủ yếu bồi dưỡng đối tượng. Các người đường nhân đến khi nhân ra đỏ thẫm rồi đang muốn mời hắn. Căn bản không có khả năng. Ngươi đừng nói với ta. Loại này sự tình ta có thể không làm chủ được. Lại nói chúng ta bộ này vai diễn nhân vật chính tứ AK phải là cái khí chàng mạnh. Hắn một cái lẹo cái không thích hợp. Lẹo cái, Chu Hạ hết ý kiến. Nhân ra đó là diễn kỹ. Trong cuộc sống căn bản không phải như vậy. Cấp độ kia hắn đỏ thẫm rồi hãy nói. Bộ này vai diễn nếu như ngươi không diễn. Ca tỷ đã chọn còn lại nhân vật. Ngươi cũng không nên hối hận. Tốt lắm, như vậy. Ngươi nói cho ca tỷ, để cho nàng đem bát A-ca cho chúng ta Khải Khải Vương. Về phần tứ A-ca, ta là thật không có thời gian diễn. Ngươi cũng biết ta muốn đóng phim, chụp xong liền đến sang năm đi. Loại này sự tình, các ngươi những thứ này làm lão bản hay lại là tự mình đi câu thông đi. Ta thay ngươi truyền lời cũng vô dụng. Từ từ tiểu tỷ tỷ tựa vào Chu Hạ trong ngực bất đắc dĩ nói. Đang lúc ấy thì chuông cửa vang lên. Hai người vội vàng tách ra đứng ngay ngắn. Chu Hạ quá đi mở cửa. Không khỏi ngây ngẩn. Trịnh Sương, là ta, ngươi muốn cho ta đứng ở cửa nói chuyện sao? Mặc ống tay áo màu trắng dệt len áo lót cùng quần jean. Tóc dài khoác Trịnh Sương. Nhìn rất thanh thuần. Đại con mắt rất bất mãn nhìn Chu Hạ. Kia ngươi vào đi. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mở cửa tới. Trịnh Sương thấy Liễu Tư Tư, sắc mặt sẽ không đẹp mắt. Nàng muốn nhân vật chính là bị đối phương đoạt đi. Hai người các ngươi không nhận biết. Chu Hạ thấy hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, kỳ quái hỏi. Chu Hạ, ta đã xem qua tiết mục tổ an bài. Tối nay TV tiết khai mạc văn nghệ dạ hội, người hát, Tiểu Hạnh Vận, ta vũ đạo, còn có buổi tối đi lên thảm đỏ, cũng là chúng ta một tổ. Trịnh Sương nhìn Tư Tư rất là khiêu khích nói, đây là vì cái gì? Ta cùng Tư Tư là một cái đoàn kịch, chúng ta mới là màn ảnh tình nhân có được hay không? Chu Hạ thấy mùi thuốc súng tốt nồng, lập tức thay Tư Tư ngăn trở, tránh cho để cho Trịnh Xương Cường đại hỏa lực thương tổn đến Tư Tư. Bởi vì chúng ta đều là 90 sau, ta là nhỏ nhất để danh nữ diễn viên, ngươi là nhỏ nhất để danh nam diễn viên. Làm sao ngươi biết những thứ này? Chu Hạ nhất thời cảm thấy không ổn. Tương Nam đài truyền hình vệ tinh đây là muốn cho bọn họ Thiên Vũ nghệ sĩ Trịnh Xương với hắn Cường. Tổ CP, ta hỏi đạo diễn a, bọn họ chính là chỗ này nói gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.